Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 354, chỉ chờ mong về sau ngươi. 3. Dung Mẫu như vậy mở miệng, nghe Tàng Phong nói, ngươi hôm nay trên đường sửa xe, không sửa được còn đùa nghịch lên nhỏ tính tình, dội mưa đều mặc kệ, vậy ta liền muốn hỏi ngươi. Ngươi dạng này là tại cùng xe hơi chút giận, vẫn là tại cho ngày mưa chút giận, hoặc là càng thẳng thắn hơn nhi, ngươi là mình tự mình chút giận sao? A, Jessica sững sờ, lại sau đó một khắc hiểu được, Lâm Tàng Phong giúp hắn nói láo, nàng trong mắt lóe lên một chút nhẹ nhõm, cũng mang theo cảm kích nhìn một chút cùng muội muội ở đâu ngọt ngào Lâm Tàng Phong. Cứ việc Lâm Tàng Phong lúc này hoàn toàn đắm chìm trong cùng Su Dung thế giới bên trong. Không quan tâm ánh mắt của nàng, mà biểu đạt xong cảm kích về sau, nàng cũng rất mau trở lại ứng lên mẫu thân. A, là, đó là bởi vì uống hơi có chút rượu. Cho nên, được, dùng mẫu khoát tay ngăn lại nàng đứt quãng. Đừng cho nên. Ta nói những thứ này không phải để ngươi giải thích, chỉ là muốn nhượng chính ngươi thể hội một chút ngươi gần nhất những hành vi này. Thật nhượng ta và cha ngươi cha không giây phút nào không cảm giác được ngươi càng ngày càng ấu trĩ. Cùng phản nghịch, ngược lại là muội muội của ngươi, càng ngày càng thành thục cùng hiểu chuyện. Ngươi nhóm, là trao đổi linh hồn sao? Jessica cắn môi, có chút không phục nhỏ giọng biện dài. Nga mụ là phim truyền hình xem nhiều sao, trao đổi linh hồn cũng có thể nghĩ ra được, sự chú ý của ngươi điểm là cái này sao? Dùng mẫu giận không chỗ phát tiết, cái kia Nga mụ có ý tứ gì? Jessica sắc mặt có chút cẩn thận từng ly từng tí, dùng mẫu bất đắc dĩ thở dài, ý của ta là, ngươi cũng nên tìm nam nhân tốt, không phải vậy ngươi liền thật bắt đầu nghịch sinh trưởng. Cả người sẽ càng đổi càng hỏng bét, dạng này không tốt, cho nên tìm người coi chừng ngươi, bảo hộ ngươi, để ngươi lần nữa khôi phục thành thục, ta và cha ngươi mới yên tâm, ngươi hẳn là rõ ràng, ta và cha ngươi quan tâm không ngươi cả một đời. Jessica có chút trầm mặc, nhìn lấy cha mẹ giữa lông mày vẻ u sầu, nàng rốt cục nhẹ nhàng cúi đầu. Đối với cha mẹ sẽ thường thường thúc giục chuyện này, nàng lần thứ nhất chăm chú làm ra đáp lại, Nga mụ, cha, kỳ thực ta đã đáp ứng Su Dung, sẽ nghiêm túc tìm một cái phu quân, hiện tại Nga mụ đã lại nhắc lên, vậy ta liền lại bảo chứng một lần, cha, Nga mụ, ta sẽ tìm được một cái ta thích, cũng làm cho ngươi nhóm thích người, ta sẽ nhượng hắn để ý tới lấy ta. Nhượng hắn bảo hộ ta, ta cũng sẽ ở trước mặt hắn thành thục, để ngươi nhóm không còn lo lắng. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, hắn không thể so với Tàng Phong chênh lệch. Nói xong câu đó, Jessica đã từ từ ngẩng đầu nhìn về phía cùng muội muội nói chuyện Lâm Tàng Phong. Một khắc này, trong mắt của nàng có chút ý vị phức tạp, liên quan tới kết hôn. Nàng tại muội muội cùng cha mẹ trước mặt các đáp ứng một lần. Nàng nhớ nàng có thể như vậy nguyên nhân đơn giản là bởi vì hoàn toàn chính xác thật đến cái tuổi này, lại bởi vì không thể lại để cho người nhà lo lắng. Dạng này lý do rất bình thường, có thể nàng minh bạch, còn có một chút nguyên nhân là không bình thường, cũng là để cho nàng đáp ứng nguyên nhân chủ yếu. Đối với chính là trước đây không lâu trận kia trong mưa to động tâm, nàng rất không nguyện ý thừa nhận sự thật này, có thể sự thật này lại làm cho nàng không thể không thừa nhận. Cho nên nàng minh bạch, nàng muốn đem loại cảm giác này bôi giết từ trong trứng nước. Một chút sinh lớn lên cơ hội cũng không thể lưu lại. Cái nhà này hạnh phúc, nàng sẽ không phá hư. Nghĩ như vậy, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lệch quá mức, nhìn về phía thần sắc rõ ràng buông lỏng một chút cha mẹ tiếp tục lái miệng. Hiện tại, ta đã bảo chứng qua. Cái kia Nga mụ, ta có thể ăn cơm chưa? Thật tốt đói mà nói. Lại nói, nếu như ta đói bệnh, lại làm như thế nào tìm của các ngươi đại nữ tế? Dung mẫu bất đắc dĩ cười, Dung cha cũng là như thế. Cuối cùng của cuối cùng, Dung mẫu cho Jessica mới thêm một bát canh nóng, sau đó ấm áp cười nhìn nàng, ăn thật ngon đi, mấy ngày nay đều gầy. Cảm ơn Nga mụ, trên bàn cơm rốt cục như vậy đã không còn cái gì nặng nề hoặc là lo lắng ý vị. Cơm tối như vậy mới thật sự là bắt đầu, mà phòng bên ngoài lớn mưa hơi nghỉ, tựa hồ chính là được thời tiết. Ban đêm, Lâm Tàng Phong tại Dung gia ở lại. Lúc đầu Du Dung muốn để Lâm Tàng Phong ngủ gian phòng của nàng, nàng lại cùng tỷ tỷ đi ngủ, nhưng Lâm Tàng Phong cười cự tuyệt, kiên quyết phải ngủ ghế sofa. Du Dung không lay chuyển được hắn, chỉ có thể đáp ứng hắn, mà Dung cha Dung mẫu cũng có chút bất đắc dĩ. Trong nhà kỳ thực cũng không phải là không có phòng trống, nhưng lại đều phóng tạp vật, cũng không có giường, cho nên hai người cũng không biết khuyên như thế nào, hoặc là nói nên khuyên thứ gì, dứt khoát nói một tiếng ngủ ngon, liền hồi phòng ngủ. Mà trên thực tế, đây cũng là Dung cha Dung mẫu một loại mở một mắt, nhắm một mắt ngầm đồng ý. Cái kia chính là ngủ ghế sofa vẫn là ngủ Su Dung gian phòng. Nhượng Lâm Tàng Phong tự chọn đi, bọn hắn cũng không nhiều lời, dù sao đều lớn lên. Lâm Tàng Phong cũng là sắp là con rể, bọn hắn làm cha mẹ cũng quản không được đi đến nơi nào. Mà Jessica cũng đi rất nhanh, lên lầu trước chỉ để lại một câu, Su Dung, tỷ tỷ sẽ cho ngươi để cửa, ta đi trước ngủ ha. Lời nói rơi xuống, nàng liền vào gian phòng của mình, trong nháy mắt, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Lâm Tàng Phong cùng Crystal. Mà hai người tại mấy người sau khi rời đi, lẫn nhau nhìn một chút, lại cũng nhịn không được cười rộ lên. Trong tươi cười, hai người ngồi tại trên ghế salon, Crystal dựa vào Lâm Tàng Phong vai, mà dạng này giúp vào thời gian tí tách trôi qua bên trong trở nên ôn hòa. Crystal cũng tại lúc này nhẹ giọng mở miệng, đây là một câu rất nghiêm túc, cảm ơn ngươi Tàng Phong. Giúp ta cứu tỷ tỷ. Lâm Tàng Phong cười nắm chặt nàng nhu nhu tay nhỏ. Được, ta tiếp nhận. Crystal lập tức mắt cười nhìn hắn. Hoa, dạng này liền tiếp nhận a? Rõ ràng ta còn có hắn cảm tạ của hắn đây. Lâm Tàng Phong tò mò. Hắn cảm tạ của hắn. Crystal cười điểm điểm cái đầu nhỏ. Sắc mặt có chút nhỏ dụ hoặc. Lúc đầu suy nghĩ hôn ngươi một cái, nhưng nhìn tới ngươi cũng không cần. Vậy thì tính, Lâm Tàng Phong vội vàng nắm ở nàng. Sao có thể cứ như vậy tính? Không tốt, không thể tính, dù sao hai lựa chọn. Hoặc là ngươi hôn ta, hoặc là ta hôn ngươi. Crystal hờn dỗi nhìn hắn. Thế nào bá đạo như vậy a? Hơn nữa cái này tuyển hạng thế nào đều là ngươi chiếm tiện nghi đây. Lâm Tàng Phong cười xích, lại gần nàng, cái kia không có cách, ai bảo ngươi là lão bà của ta, nói, càng xích lại gần Crystal, mà nhìn lấy càng ngày càng xích lại gần Lâm Tàng Phong. Crystal cũng cắn xuống bờ môi, nhưng sau một khắc, nàng nhắm đôi mắt đẹp cũng xông tới, dùng một loại càng bá đạo hơn tư thái hôn Lâm Tàng Phong. Cái này khiến Lâm Tàng Phong không tự giác mở to hai mắt, nhưng lại sau đó một khắc đắm chìm trong Crystal mỹ hảo mà lại ngọt ngào trong hơi thở. Cái này là một cái rất lớn lên hôn. Thật lâu sau, hai người tách ra, Crystal có chút thở dốc nhìn lấy Lâm Tàng Phong, lại có chút đáng yêu mở miệng. Không tin, không thể lại như vậy hôn, sẽ hít thở không thông. Lâm Tàng Phong có chút ngây người. Cái kia muốn làm sao thân? Ta còn muốn, ngươi còn muốn à? Crystal có chút trừng to mắt, hơi lui về phía sau rụt, tay nhỏ cũng vội vàng bận bịu bày lên. Không tốt, hôn lại miệng sẽ sưng. Nếu là ngày mai nhượng cha, Nga mụ nhìn thấy, vậy ta thật nói không rõ. Hôm nay,